Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua quả thực là một phen bận rộn. Hà thị bất ngờ bị quan phủ Tầm Châu dẫn đi. Lục gia và mọi người không tiện đi theo. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chi phủ đại nhân áo mũ chỉnh tề ngồi trên đường đường. Bên dưới là mụ tú bà và lũ tay sai đã bị trói gô từ lâu. Nàng liền hiểu ngay tại sao trước khi đi, Tần Chu lại nói rằng Hà thị không còn đáng ngại nữa. Dính vào đại án thế này, chỉ cần quan phủ chịu làm việc, Hà thị chắc chắn phải ngồi tù. Một tù nhân phạm trọng tội, chứng cứ rành rành, dù có muốn bới móc thân thế của Lục gia thì có ích gì? Ai sẽ tin bà ta? Dù bà ta có gây sang kiện ngược Lục gia lừa gạt tài sản nhà mình, thì cũng cần phải có chứng cứ. Ai có thể chứng minh giữa Tần Chu và Lục gia thực sự có quan hệ? Hiện tại Trương gia đã tiền mất tán gia, còn có thể giở trò gì được nữa? Bản thân Lục gia còn không biết Tần Chu đang ở đâu. Huống hồ là Trương gia, một kẻ trắng tay thì làm sao tìm ra hắn? Nhưng đã ra đến công đường, Lục gia không thể không nhân cơ hội này mà khóc lóc tố khổ. Trước mặt chi phủ đại nhân, nàng nức nở kể lại từng chuyện Hà thị hành hạ mình bao năm qua. Vừa kể vừa nấc nghẹn, uất ức không thôi. Vị chi phủ này tuy chỉ là một quan viên địa phương, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn, lắng nghe nàng kể hết từ đầu đến cuối. Sau đó sai người đi lấy nhân chứng. Chuyện của Lý Nhị chính là bằng chứng sẵn có. Vài tháng đã trôi qua, nhưng nhà họ Lý vẫn còn tức giận. Khi quan sai đến, vừa nghe hỏi liền khai ngay. Ngay tại công đường, chi phủ lập tức phán Hà thị tống giam. Cả nhà Lục gia hân hoan rời khỏi Tầm Châu. Đến khi trở lại Sa Loan thì trời đã sáng rõ. Trên mũi thuyền, Lục gia bảo Tạ Nghị đi báo nghỉ, đồng thời sai hắn cùng Lý Thường thu xếp mọi chuyện, đến bến tàu xem thử thuyền của Tần Chu đã rời đi hay chưa. Nàng còn đưa cho họ một nắm bạc, bảo lo liệu ổn thỏa cho mấy phu quân vác được thuê đêm qua. Đồng thời âm thầm theo dõi động tĩnh của ba huynh đệ Trương gia. Thuyền của Tần Chu tất nhiên là thuyền thuê. Đêm qua, khi trả thuyền, bọn họ đã dặn dò chủ thuyền rời cảng ngay lập tức. May mà không có sơ suất gì. Những phu quân vác kia cũng chỉ là dân nghèo từ các vùng lân cận đến làm thuê. Bọn họ chỉ tham gia vào việc đánh đập Hà thị, còn chuyện trên thuyền thì hoàn toàn không hay biết. Lục gia vốn cũng không cần họ phải giữ bí mật cả đời. Có đủ bạc trong tay, muốn họ ngậm miệng cũng là chuyện dễ dàng. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, Lục gia đang định tiếp tục ẩn nhẫn thêm một thời gian thì bất ngờ nghe tin về Trương gia. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của nàng. Hiện tại nàng không quyền không thế. Nếu muốn đối phó Trương gia thì chỉ có thể tùy sức mà làm. Bắt đầu từ việc từng bước cướp sạch tài sản của bọn họ. Dù sao nàng cũng không định ở lại Sa Loan cả đời. Chỉ cần có số bạc này trong tay, nàng có thể nhanh chóng lo liệu chuyện của mình. Cũng có vô số cách để từ từ tính sổ với bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao? Nghe nói Tô Minh Ân dẫn theo một đám người xông thẳng vào Trương gia. Lục gia sững sờ, Hà thị bị bắt. Chuyện này nàng không quá ngạc nhiên. Dù sao thì Tần Chu cũng đã sắp xếp từ trước. Nhưng ngay cả Trương gia cũng gặp họa lớn thế này sao? Tô gia có người làm quan trong triều, lâu nay hoành hành ngang ngược ở Sa Loan đâu chỉ một ngày hai ngày. Đến cả thị trường lương thực trên bến tàu cũng nằm trong tay họ. Trương gia có tư cách gì mà so bì với Tô gia? Lục gia không ngờ rằng còn chưa kịp ra tay, Tô gia đã giúp nàng san bằng Trương gia rồi. Tên Tô Minh Ân này chẳng phải đã giúp nàng một đại ân sao? Chưa kể, quan phủ cũng đã ra mặt, bắt Trương Kỳ áp giải lên công đường, lại còn nói rằng chính Trương Kỳ đã tố cáo Tô Minh Hạnh. Chuyện này ngày càng thú vị, Lục gia khoái trá vô cùng, hiện tại cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục trốn tránh. Nàng lập tức hòa vào dòng người đến trước nha môn, đứng trong đám đông, nhón chân hóng chuyện, từ bên ngoài nhìn vào, nàng không thấy rõ bóng dáng của vị khâm sai cao cao tại thượng. Cũng không nghe được họ nói gì, nhưng cảnh Trương Kỳ trợn mắt ngã vật ra đất thì lại thấy rất rõ ràng. Lục gia không hiểu rốt cuộc Tần Chu đã làm thế nào. Nhưng chiêu này khiến Trương Kỳ tố cáo Tô gia, quả thực quá cao tay. Một khi chuyện này đã thành, Tô gia và Trương gia tất sẽ không đội trời chung. Thế là Trương Kỳ xong rồi, thật sự là xong rồi. Còn triệt để hơn cả việc nàng tự mình ra tay, thì ra đây chính là cái kết mà Tần Chu đã nói. Trên công đường, tiếng kinh đường mộc vang lên liên hồi, Lục gia lại bắt đầu tò mò về vị khâm sai này. Dưới trướng nhà họ Nghiêm thì có thể có người tốt sao? Nhưng cách vị khâm sai này làm việc lại có chút khác với tưởng tượng của nàng. Không đúng, không đúng, sao từ hôm qua đến hôm nay, những vị quan mà nàng gặp dường như ai cũng không tệ. Nàng sống ở Sa Loan bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói quan trường nơi đây lại thanh liêm như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, việc Tô gia và Trương gia cùng lúc gặp họa, bất kể là với dân chúng Sa Loan hay với nhà họ Tả, đều là một chuyện tốt. Từ nay về sau, không chỉ Trương gia không còn cách nào gây khó dễ cho ba mẹ con họ, mà ngay cả thị trường lương thực trên bến tàu cũng sẽ phải trải qua một phen chỉnh đốn. Mà dẹp bỏ được mối họa này, với Lục gia, người sắp mở cửa hàng buôn bán, chẳng phải cũng là một chuyện tốt hay sao? Nghĩ đến đây, nàng liền dục Thu Nương. Trương gia đã từng lừa gạt lấy bạc nhà chúng ta, chẳng phải nương đã ghi lại hết sổ sách hay sao? Bây giờ chính là lúc mang ra rồi. Cơ hội tốt như vậy, nếu không nhân lúc này giáng thêm một đòn chí mạng, chẳng phải uổng phí tấm lòng của Tần Chu sao? Thu Nương bừng tỉnh, dậm chân một cái. Đúng rồi, ta suýt thì quên mất, vẫn còn chuyện này chưa xử lý. Nói xong liền xoay người chạy thẳng về nhà. Lục gia tiếp tục nhìn về phía công đường. Trương Kỳ đã bị người nhà Trương gia khiêng ra ngoài, còn Tô Minh Hạnh thì bị bổ khoái áp giải xuống đại lao. Dám làm mất mặt Tô gia như vậy, bất kể vị khâm sai này thuộc phe ai, chắc chắn sau lưng có thế lực chống đỡ. Nếu đã vậy, sao nàng không nhân cơ hội này LTS CS ra Trương gia luôn chứ? Nàng quay đầu dặn dò Lý Thường và Tạ Nghị, chuyện con thuyền tạm thời không cần lo nữa. Những tin tức cần truyền đến Nhị Phòng, Tam Phòng, bây giờ chính là lúc để truyền rồi. Đêm qua, những gì giao ra chính là toàn bộ gia sản của nhà họ Trương. Trương Kỳ dù có ngất xỉu cũng chẳng yên ổn, về đến nhà liền tỉnh lại, mở mắt đã thấy trời đã về chiều, cả ngày chưa ăn uống gì, vậy mà hắn chẳng hề cảm thấy đói hay khát. Vừa vùng dậy, hắn đã khàn giọng hét lớn, mau ra bến tàu, tìm con thuyền đêm qua. Không cần tìm nữa, Nhị lão gia chờ sẵn bên ngoài vội vàng xông vào, giọng còn khàn hơn hắn, thuyền đã biến mất, sớm chẳng còn tung tích. Ta đã hỏi thăm khắp nơi, chủ thuyền kia căn bản không phải Tần công tử gì cả, cũng chẳng phải người kinh thành, tên họ Tần đó chỉ là đi thuê thuyền. Trương Kỳ ngồi ngây ra trên giường, sắc mặt tái nhợt, hắn trừng mắt nhìn lão Tam vừa bước vào, kẻ đang lấy tay ôm mặt, rồi đột nhiên như phát điên, nhào tới túm lấy hắn. Thằng khốn, trả bạc cho ta, trả lại cửa hàng cho ta. Tam lão gia bị đẩy ngã, tức giận phản kích, huynh còn trách ta, ta còn phải trách huynh đấy. Chính huynh là người quyết định giao bạc và cửa hàng đi. Huynh trả lại cho ta đi. Hai người lập tức xông vào đánh nhau túi bụi. Nhị lão gia đứng bên cạnh, mắt đỏ ngầu vì tức giận, chẳng thèm ngăn cản, thậm chí còn hận không thể lao lên đá mỗi người một cước. Cách Trương